Bác sĩ nguy hiểm, chương 533, sao em lại đưa con tới đây chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Vũ sững sờ, Thiên Thiên, con đưa điện thoại cho mẹ đi. Hình Vũ vừa nghe thấy giọng vợ mình truyền tới, lập tức trầm giọng nói, sao em lại đưa con tới đây chứ? Người bên đầu đối diện, thằng bé cứ nhất định đòi đi. Gào khóc làm loạn em ngắn không được. Hơn nữa em cũng rất lo lắng cho anh. Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Có nghiêm trọng không? Hình Vũ lắc đầu. Thật sự cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chiếc đèn lớn tự nhiên rơi xuống. Nhưng anh đã phản ứng nhanh nên không có bị nó rơi trúng. Nhưng lại bị mấy miếng thủy tinh vỡ ra xoẹt qua. Cũng không có vấn đề gì lớn. Em đừng lo lắng. Đợi Hình Vũ ngắt điện thoại, Đàm Trung Lâm mới lên tiếng. Hình tiên sinh, trước tiên chúng ta nên đi xử lý một chút để làm sạch vết thương. Còn việc kiểm tra đến giờ chúng ta sẽ kiểm tra sau. Không thể lãng phí thời gian để ngõi đợi ở chỗ này, đúng không? Người phụ trách buổi diễn tên là Chu Chí Nghĩa cũng gật đầu, đúng. Hình tiên sinh, chúng ta nên tích cực cứu chữa. Nếu làm được gì thì cứ làm trước. Chứ đợi đến lúc kiểm tra xong có khi lại chậm chết. Cậu yên tâm, đối với chuyện xảy ra lần này, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Người đại diện của Hình Vũ, cũng là em gái anh, tên là Hình Lệ Bình. Cô như đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Hình Vũ gật đầu đứng dậy, vậy làm phiền chủ nhiệm Đàm. Đang nói chuyện, lại có một đoàn người đi từ phía phòng xử lý đến. Nhìn ai cũng rất có máu mặt, thật không biết phòng xử lý đến cùng là gặp chuyện gì, Đàm Trung Lâm dứt khoát nói, để tránh phiền phức và hỗn loạn. Trừ mấy chuyên gia, những nhân viên khác hãy đứng bên ngoài. Tiểu Trần, cậu hãy là trợ thủ giúp tôi. Đàm Trung Lâm sắp xếp xong xuôi. Trần Thương hơi sững sờ, tiện tay cầm lấy chiếc áo blouse trắng mắc trên ghế. Mặc nó vào rồi đi theo Đàm Trung Lâm đến phòng xử lý. Đàm Trung Lâm nhìn mọi người một lượt rồi nói, mọi người đến xem tình huống này đi. Tiểu Trần cậu giúp tôi thay băng. Đàm Trung Lâm nói xong, cầm cái kéo nhẹ nhàng, cắt băng gạc quấn tại MU bàn tay. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chia AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.